Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 520, đem ngươi gả cho vương gia người thừa kế. Không bao lâu, vui đùa ầm ĩ qua đi. U Vương một tay nâng trắng tinh cái cằm, vương gia người thừa kế sao? Nói đến hắn gần nhất thế nhưng là phong vân nhân vật. Lúc trước hắn giết không ít nhóm chúng ta âm ti tả dị. Vương Bình cùng âm ti đối nghịch không phải một ngày hai ngày. Trên thực tế, Vương Bình dương danh đến nay, bộ phận đều là dẫm lên âm ti thượng vị, cầm âm ti làm đá đặt chân. Trước kia hắn chỉ là tu gia hạo nhiên chính khí, không đáng để lo. Bây giờ hắn đã xưng vương, hơn tại xưng vương trên đường đi một đoạn đường, đã có uy hiếp nhóm chúng ta âm ti lực lượng. U Vương phân tích Vương Bình, gần đây Hoàng Tuyền Minh Hà lưu truyền Vương Bình sự tích. U Vương rõ ràng biết được, một cái 25 tuổi nhân kiệt tuổi trẻ, trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến nay, liền U Vương đều không thể không ghé mắt, gió mát quét. Mị Vương thân mang cạp váy theo gió phiêu lãng. Chủ nhân, ngươi đây là muốn đối với vương gia người thừa kế động thủ sao? Có chút dừng lại, Mị Vương một bộ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Chủ nhân, vương gia người thừa kế tại nói như thế nào cũng cứu ta. Ta hy vọng ngươi có thể chậm dần một bước. Cũng coi là ta báo đáp hắn cứu mạng chi cùng Mị Vương làm bạn rất nhiều năm. Lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau, U Vương sao lại không biết Mị Vương ý nghĩ. Cái gặp U Vương xoa bóp Mị Vương khuôn mặt. Mị Nhi, người suy nghĩ nhiều, ta là âm ti vương không sai. Hẳn là âm ti cân nhắc. Vương gia người thừa kế bây giờ hiện ra tiềm lực, đủ để uy hiếp được âm ti. Lẽ ra tìm cơ hội xử lý, nhưng là tại mắt của ta âm ti kém xa ngươi trọng yếu. Đã vương người thừa kế đã cứu ngươi, ta làm sao lại đi đối với hắn động thủ? Chí ít, tại Mị Nhi ngươi còn xong phần này ân cứu mạng trước. Ta sẽ không để cho âm ti đối phó hắn. Nha, tinh xảo tuyệt diễm cho thuộc, giơ lên bách hoa cũng hổ thẹn tiếu dung. Mị Vương một ngụm hôn tại U Vương trắng trẻo không tì vết trên gương mặt. Tiếu dung yêu đốt động lòng người, hiển thị rõ như thế nào đáng yêu yêu đốt, ta liền biết rõ chủ nhân tốt với ta. Lược lược lược, U Vương cười xuống, coi như tại thiên phú bên trên, vương gia người thừa kế cũng là kỳ nhân, giết ta là sẽ không giết vương gia người thừa kế. Bất quá ta ngược lại là rất muốn gặp thấy một lần vương người thừa kế. Xem hắn đến cùng có gì năng lực nhịn, là cái dạng gì nhân vật. Nói đến, ta đến nay còn không có gặp qua vương gia người thừa kế. Nói đến đây, U Vương thanh thuần khuôn mặt hiển hiện mỉm cười. Ta muốn nhìn là dạng gì người sẽ chọc cho nhà chúng ta Mị Nhi thoải mái cười. Phương tâm động, hoa, ta nào có phương tâm động. Thuần túy là cảm thấy vương gia người thừa kế nói chuyện rất thú vị. Chủ nhân ngươi thế mà đùa bỡn ta. Mị Nhi, ô đã nói với ta một câu. Nói như vậy nam hài tử câu lên nữ hài tử tâm động bước đầu tiên. Chính là muốn nhường nữ hài tử đối với hắn sinh ra hứng thú. U Vương cầm lấy Vương Bình lời nói. Trêu chọc Vương, Mị Vương đôi mắt đẹp lấp lóe linh động. Kia chủ nhân ngươi thích ô, có phải hay không cũng bởi vì bị ô câu lên hứng thú a? Nàng phản kích, làm cho U Vương yên lặng. Mị Nhi ngươi ngứa ra, lại dám trêu chọc ta. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi gả cho vương gia người thừa kế. Đông đông đông, chủ nhân ngươi nếu là làm như thế, ta gả đi trước, ta nhất định đi trước mạnh hơn ô. Cho chủ nhân mang đính thảo nguyên hô luân bối nhĩ nón xanh. Chủ nhân đừng cào ta eo. Ta sai, không dám. Cả hai như nhà bên tỉ muội, cười cười nói nói, triển lộ ra tự mình chân thật nhất một mặt. Nếu có quỷ quái ở đây, tất nhiên kinh ngạc. Đây là xưng vương tồn tại sao? Đây là âm ti vương sao? lại như vậy thanh thuần động lòng người. U Vương cùng Mị Vương chơi đùa đùa giỡn, Vương Bình cũng không biết rõ. Hơn không biết rõ U Vương định tìm cái thời gian đi xem một chút Vương gia người thừa kế. Nhìn xem Vương gia người thừa kế là cái gì tàng long ngọa hổ nhân vật. Lúc này, Vương Bình cấp tốc du đãng tại Minh Hà trong sông, nhanh chóng hướng Minh Hà phế tích tiến đến. Một đoạn thời gian đi qua, Vương Bình đến Minh Hà phế tích, lại một lần đi vào phế tích. Vương Bình vẫn nhịn không được cảm thán phế tích rộng lớn, nối liền không dứt cung khuyết lầu các, mỗi một tòa đều là nhân loại nghệ thuật trên mỗi bảo. So trước đó không lâu thiêu hủy cái gì 800 năm lịch sử loài người bảo vật thành mẫu viện, tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù phế tích cung điện vũ tàn phá, lại che giấu không xong kia phần đi qua hào quang, đã từng huy hoàng, giống như viên minh viên. Dù là thiêu hủy, thiêu nát, mỗi lần đi vào viên minh viên xem kia tàn trụ bức tường đổ, vẫn như cũ có thể cảm thụ người cổ đại xảo đoạt thiên công, nghệ thuật huy hoàng. Mà mảnh này phế vật, muốn so kia viên minh viên còn đẹp đến mức nhiều, liền xem như rách nát cũng đồng dạng đẹp không sao tả xiết. Nhìn mà than thở, đáng tiếc, trừ ta bên ngoài không ai có thể thưởng thức được mảnh này cảnh đẹp. Vương Bình thổn thức, hiển lộ rõ ràng một thời đại nghệ thuật kiệt tác cung điện lầu lãng, bao phủ tại Minh Hà Chi, như cái kia quá khứ thời gian dìm ngập tại tuế nguyệt Trường Hà. Không người hỏi thăm, làm cho người thổn thức. Vương Bình bơi về phía phế tích bên trong. Phế tích chỗ, dòng sông sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn sóng ngầm, so Minh Hà cái khác địa phương muốn nguy hiểm được nhiều. Hôm nay tới đây, Vương Bình so với một lần trước muốn quan sát đến cẩn thận, tường tận xem xét mỗi một tòa cung điện đường vân bích họa, không buông tha một tơ một hào manh mối. Có bích họa cung điện ít càng thêm ít, đa số đều là đường vân hoa văn. Vương Bình xem không minh bạch là cái gì. Tìm thật lâu, Vương Bình rốt cục phát hiện một tòa có bích họa cung điện. Nói là cung điện, không bằng nói là một mặt không trọn vẹn điện vách tường. Ẩn sĩ mét cự thạch cây cột, một mặt cắt thành bất quy tắc hình dạng, vẻn vẹn chỉ còn cao 2 mét vách tường. Xung quanh tản mát xếp lấy cung điện hài cốt, giống như là có nhân vật nào đó một kích phía dưới đem cung điện cho oanh diệt. Chỉ có một cột đá cùng tàn vách tường. Đơn giản nhìn xem xung quanh tòa cung điện này hài cốt, Vương Bình ánh mắt chuyển qua tàn trên vách, ánh mắt lấp lóe, có kinh lời nói, ngạc nhiên, nơi này không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thành lập, cũng là nhân loại am hiểu tổ tiên nhiều đời về trước thời đại xây xong. Vương Bình cho ra, khẳng định trả lời chắc chắn, ngẩng đầu nhìn lại, bích họa trên vẽ lấy một cái không sợ không khảm, rộng lớn vô biên địa. Ngày mọc lên ở phương đông, chiếu rọi thiên địa ánh sáng, trên đó có năm đạo tản ra thần thánh quang mang, giống như chư thiên chủ tể thân ảnh, bọn hắn phân biệt đứng ở năm cái phương vị, giống như là thủ hộ thần thủ hộ, chấp trưởng càn khôn bát hoang. Vương Bình vận dụng ngự thủy năng lực, phòng ngừa điện thoại bị Minh Hà nước sông hướng dung, mở ra điện thoại album ảnh. Vương Bình ấn mở chương album ảnh hình ảnh, nghiễm nhiên, bức tranh này phiến cùng bích họa có dị khúc đồng công chi diệu. Đồng dạng là một phiến thiên địa đứng thẳng năm người. Đây là trước đây Vương Bình tại mộ địa núi trấn áp âm khí cổ tháp quay phim đến ảnh chụp. Kia thời điểm, Vương Bình còn phát hiện Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên lưu lại chữ. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Vương Bình nhìn chăm chú bích họa năm thân ảnh, trước kia không biết rõ cổ ta đính vẽ là cái gì. Tại lão cha Vương Quyền trở về lần kia, Vương Bình đã minh bạch năm thân ảnh là ai. Kia là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, mưu toan sáng lập luân hồi kẻ đầu têu. Ho khan, từng cái đảo qua bích họa vẽ năm thân ảnh, ánh mắt rơi vào ở vào Đông Phương thân ảnh. Vương Bình nhẹ kêu, sắc mặt hiển hiện cổ quái. Thân ảnh này làm sao? Giống như ở nơi nào gặp qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.